Dấu cắn, chương 56, thư thư, góc truyện audio.com, editor, beta, Jenny Thảo, ông nội, để cháu giới thiệu với ông. Tần Lâu làm như không thấy vẻ mặt hoảng sợ của Tần Lương. Anh giơ tay nắm lấy tay của Tống Thư, dẫn cô đi vào phòng khách chính, cuối cùng đứng cách Tần Lương 1 mét, trước con ngươi run rẩy của Tần Lương. Tần Lâu hơi cúi đầu về phía trước, trong ánh mắt mang theo nụ cười điên cuồng. Đây là trợ lý của cháu. Tần Tình, Tần Lương ngơ ngác nhìn Tống Thư, thật lâu sau mới mở miệng nói. Giọng nói run run, chấm, Tần, Tình, ừ, là tên này. Tần Lâu quay đầu, nắm tay Tống Thư, ra hiệu về hướng Tần Lương. Trợ lý Tần, để tôi giới thiệu với em. Vị này chính là ông nội của tôi. Tần Lương, cũng là người từng nắm quyền chủ tịch trong tập đoàn Tần Thị. Tống Thư đã chuẩn bị tâm lý dọc đường đi. Ngoại trừ ánh mắt khẽ run lên khi lần đầu nhìn thấy ông lão mà 9 năm rồi cô không gặp. Một nụ cười ôn hòa ở bên ngoài như một chiếc mặt nạ khiến người khác không thể phát hiện ra khuyết điểm nào. Cũng như không nhìn được vẻ mặt thật của cô. Tống Thư nhìn Tần Lương, rồi chậm rãi gật đầu. Tần tiên sinh, buổi chiều tốt lành, đã tùy tiện tới nhà. Làm phiền ông rồi, cô thật sự tên là Tần Tình. Tần Lương nắm chặt chiếc nạng đầu rồng trong tay. Trên gương mặt già nua hẳn lên rõ những nếp nhăn hẳn sâu nỗi buồn yêu thương. Tống Thư không thể nhìn ra đâu là cảm xúc thật đâu là cảm xúc giả. Bởi vì cảm xúc có thể làm giả như thật được. Đôi mắt đục ngầu của ông lão dường như chứa quá nhiều hồi ức đau thương. Theo dòng chảy của cảm xúc, mỗi chỗ đều có thể khơi gợi lại ký ức của cô. Suy cho cùng thì ông ấy cũng là người mà Bạch Tùng đã từng coi là cha của bà ấy. Dù sao thì cũng là người đã ngồi ở trên giường bệnh nắm lấy tay cô và nói rất muốn đưa tay cô cho Tần Lâu tại bữa tiệc đính hôn. Rồi uống tách trà cháu dâu mà cô dâng lên. Ông lão trước mặt này từng đối đãi với cô như ông nội ruột. Và cô cũng rất chân thành gọi ông một tiếng. Ông nội, chỉ tiếc là tình cảm của con người không thể thắng nổi sự thay đổi theo thời gian. Không thể thắng nổi sự cố và chuyện xưa. Cũng không thắng nổi cái gọi là người thân ruột thịt. Và càng không thắng nổi chút khảo nghiệm này. Bởi vì không thắng nổi, cho nên bọn họ chỉ có thể đứng đây đối mặt với nhau và giả vờ như không quen biết. Tống Thư rũ mắt xuống, nhàn nhạt cười. Tình cờ trùng họ với Tần tiên sinh. Thật là trùng hợp. Tôi nhớ ở trong nước có một câu tục ngữ như thế này. Tần tiên sinh và tôi có thể là người nhà của nhau vào 500 năm trước. Người một nhà. Đúng vậy. Người một nhà. Tần Lương không biết bị gợi lên ký ức gì, mà ông hoảng hốt xoay người ngồi xuống ghế sofa, sau đó bất động ngồi yên ở đó. Phòng khách chính cũng theo tiếng lẩm bẩm của Tần Lương mà yên tĩnh lại. Yên tĩnh đến mức gần như chết lặng. Tống Thư quay đầu nhìn về phía Tần Lâu. Cô vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Tần Lâu nghiêng đầu không nhìn cô. Tống Thư suy nghĩ một chút. Thoáng nhìn qua ông lão đang đưa lưng về phía bọn họ. Cô khẽ thở dài, nâng tay Tần Lâu lên, viết từng nét một lên lòng bàn tay anh. Anh rốt cuộc đưa em đến đây làm gì vậy? Tần Lâu hiểu ý, nhướng mắt ra hiểu với bóng lưng hơi cong của ông lão. Sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Tần Lâu dùng khẩu hình nói với Tống Thư, tới kích thích ông ta. Tống Thư bất đắc dĩ viết lên lòng bàn tay anh. Không cần làm chuyện vô ích. Tại sao lại vô ích? Lúc trước ông ta có điều tra về sự việc này nên sẽ biết được ít nhiều. Mới có thể quả quyết ngay lập tức mang theo Tần Phù Quân và Tống Thành ra nước ngoài. Nếu như ông ta cố ý che giấu sự thật, thì hôm nay lương tâm bị khiển trách cũng là xứng đáng. Thấy ông ta như vậy, em không thấy vui sao? Tống Thư ánh mắt hơi ngưng đọng. Cô nhìn bóng lưng của ông lão, nhớ đến những nếp nhăn và nét tang thương trên mặt ông. Tống Thư cụp mắt xuống, chậm rãi viết, Em biết ông ấy đã làm sai. Em không có cách nào tha thứ cho ông ấy được. Nhưng những chuyện này em sẽ đích thân đi đòi lại công bằng. Anh là cháu trai của ông ấy. Ông ấy đã thật lòng chăm sóc, chiếu cố anh nhiều năm. Mối quan hệ giữa hai người không nên vì chuyện này mà bị xé nát. Tần Lâu không nói gì. Anh nhìn bóng lưng kia không còn vẻ cương nghị của năm xưa. Ánh mắt hiếm khi dấy lên cảm xúc phức tạp đối với người ngoài không phải là Tống Thư. Sau một lúc, anh đột nhiên nói. Chuyện của Bạch Tụng và Tống Thư. Tôi đời này cũng không có cách nào có thể tha thứ cho ông. Câu nói đột nhiên này thật sự nằm ngoài dự đoán của Tống Thư. Cô giật mình theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tần Lương đang ngồi trên ghế sofa. Tần Lương không nhúc nhích, chỉ là sững sờ ngồi ở đó. Sau một lúc lâu mới nghe được giọng nói khàn khàn của ông lão. Ông không có lựa chọn. Trên trán Tần Lâu hơi hiện lên gân xanh. Ông có, nhưng mà ông chưa từng do dự khi quyết định. Một bên là người đã chết, một bên là con gái ruột của ta. Chấm, ông lão gõ mạnh cây trống nặng xuống đất, trong giọng nói mang theo tia đau đớn và khó chịu. Ta chỉ còn có đứa con gái này. Cháu muốn ta chọn như thế nào? Đích thân ta đưa con gái duy nhất của mình vào trong tù sao? Tần Lâu đột nhiên cau mày. Sắc bén, Tống Thư vươn tay muốn giữ lấy anh. Nhưng bị Tần Lâu tránh đi. Anh không chút do dự đi đến trước mặt Tần Lương. Ông quả thật ti tiện đến buồn cười. Tới giờ phút này rồi mà ông cũng không hối cãi một chút nào. Thậm chí cái việc nhận sai cũng không có làm. Tần Phù Quân, bà ta đã làm sai. Bà ta phải chịu nghiêm trị vì sai lầm của mình. Bất kể là quan hệ huyết thống. Tần Lương sắc mặt đỏ bừng. Hai mắt càng thêm vẩn đục, không biết là vì tức giận hay là buồn bực. Ông kiên quyết nhìn chằm chằm vào Tần Lâu. Nếu như đổi lại, nếu năm đó Tần Phù Quân bị Bạch Tụng hại chết, vậy cháu sẽ chọn như thế nào? Cháu sẽ mặc kệ Tống Thư, đem Bạch Tụng bỏ vào trong tù sao? Thấy nàng vĩnh viễn đau khổ sao? Bóng lưng Tần Lâu cứng đờ. Tần Lương bật cười. Trong tiếng cười không giấu được vẻ bi thương cùng than trách. Cháu sẽ do dự với Bạch Tụng. Huống chi là ta đối với con gái ruột của mình. Cho dù nó có làm ra tội ác tày trời. Thì nó rốt cuộc cũng là con gái ruột của ta. Muốn ta đích thân đưa nó vào tuyệt cảnh. Ta làm không được. Phòng khách chính lại lâm vào yên tĩnh một lần nữa. Một lúc lâu sau, Tần Lâu đột nhiên bật cười. Chỉ có một mình anh cười rộ lên, cười đến vành mắt đỏ hoe, cười đến mức khiến người hầu phải kinh hoàng mà trộm nhìn. Cười đến nỗi Tần Lương đờ đẫn mà bi thương nhìn anh. Cười đến nỗi Tống Thư không đành lòng mà quay mặt đi. Tiếng cười chấm dứt, còn tôi thì sao? Tần Lâu hét lên, cái gì? Tần Lương sững sờ, Tần Lâu vươn tay chỉ vào mặt mình. Bà ta là con gái của ông. Vậy còn tôi là cái gì của ông? Ông có bao giờ nghĩ rằng nếu một ngày nào đó trong tương lai tôi biết được sự thật? Biết được Tần Phù Quân đã hại chết Tống Thư, mà ông lại giúp bà ta che giấu sự thật. Vậy lúc đó tôi phải làm sao bây giờ? Tần Lương sững người. Sau một lúc lâu, ông nghẹn ngào lẩm bẩm. Ta có nghĩ tới, nhưng ta có thể làm gì bây giờ? Người chết đã chết rồi. Tần Lâu, người đã chết đi, giống như thứ đã bị mất đi không thể tìm về được. Chẳng lẽ cháu thật sự muốn tự hủy hoại cuộc đời mình vì một người đã chết sao? Ông thì biết cái gì? Tôi còn có thể sống sót trên cõi đời này là vì cô ấy. Không có cô ấy tôi đã sớm chết rồi. Tần Lâu đứng thẳng người, nụ cười khổ sở, huống chi. Ông thật sự chỉ coi trọng tình thân thôi sao? Ông dám nói ông chưa từng nghĩ tới tập đoàn Tần Thị không thể bị hủy trong tay ông. Ông dám nói ông chưa từng nghĩ chuyện này lại liên lụy đến nhiều người như vậy. Mấy người trong hội đồng quản trị cấp cao của Tần Thị đều có khả năng liên quan đến chuyện này. Một khi chuyện này bị lộ ra bên ngoài chính là thương gân động cốt. Thủ đảo hồ tôn tán. Thương gân động cốt. Trọng thương đến gân cốt. Thủ đảo hồ tôn tán. Cây mà đổ thì lũ khỉ chú trên đó sẽ chạy tán loạn. Không đợi Tần Lương lên tiếng. Tần Lâu đã cười lạnh một tiếng. Ông thật giỏi tính kế. Tần lão tiên sinh. Ông chịu trách nhiệm bồi thường một khoản lớn. Thậm chí không tiếc đem một ít cổ phần phân tán ra bên ngoài để bịt miệng người. Ông chỉ mất một phần lợi ích liền có thể giữ được Tần thị. Còn được người khác trao cho một thanh danh tốt. Ông thật sự khiến cho Bạch Tụng chết quá mức oan uổng. Ta đã nói rồi. Bạch Tụng bà ta thật sự vô tội sao? Bà ta không có. Tần Lương không thể nhịn được nữa. Tức giận gõ cây trống nặng xuống đất. Năm đó ta đã tin tưởng giao Tần thị cho bà ấy. Mà bà ấy đã làm cái gì? Nếu như thật sự phát hiện ra âm mưu, bà ấy tại sao lại không khai báo? Lòng dạ đàn bà, tại sao lại phải tin tưởng Tống Thành? Nếu như bà ấy không giấu giếm trước thì những điều này bao gồm chuyện bà ấy và Tống Thư chết sẽ không bao giờ xảy ra. Khóe mắt của Tần Lâu như muốn nứt ra, nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ ông đang muốn đổ hết tội lỗi lên người bị hại sao? Cho dù bà ấy sai vì tội giấu giếm, thì chẳng lẽ những âm mưu tày trời này là do một tay bà ấy tạo nên? Là bà ấy tự làm mình bị oan rồi tự sát? Hay là bà ấy tiêu hủy chứng cứ? Tần Lương nghẹn họng, bị nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Tần Lâu gắt gao nhìn chằm chằm Tần Lương. Tôi còn tưởng trong lòng ông còn có một chút lòng trắc ẩn. Tôi còn tưởng ông hẳn là đang hối hận. Xem ra là tôi sai rồi. Có thể đem chuyện này trách trên người Bạch Tụng. Người như ông còn có trái tim sao? Tần Lâu, ông đừng có gọi tên tôi. Tần Lâu tức giận đến mức mất đi lý trí. Sải bước đến bên cạnh Tống Thư với ánh mắt thiếu kiên nhẫn. Cầm lấy cặp tài liệu từ trong tay cô. Lấy ra sấp tài liệu trong túi rồi ném tới trước mặt Tần Lương. Trong lòng tôi vốn dĩ không có ôm hy vọng gì. Tôi cũng không trông cậy vào việc thuyết phục được ông nói cho tôi biết chỗ ở của Tống Thành và Tần Phù Quân hiện tại. Ông biết là đủ rồi. Sắc mặt của Tần Lương xanh mét. Đây là cái gì? Đây là những bằng chứng của Tần Phù Quân năm đó. Bao gồm tất cả hồ sơ cuộc gọi. Số điện thoại và tài khoản thường xuyên gọi đến. Tất cả đều ở trong này. Ông không nói cũng không sao. Tôi đưa những bằng chứng này lên tòa để lập hồ sơ là xong. Tần Lương tay run lên. Cháu điên rồi. Bà ấy là cô ruột của cháu. Cô ruột. Tần Lâu cười lạnh. Sao lúc phạm tội bà ta không có nghĩ đến chuyện này? Nếu như thật sự có lúc đó chính là do ông ép tôi. Nếu như ông không cho tôi cơ hội đi tìm hiểu sâu vào chuyện này. Vậy thì tôi mặc kệ. Không quan tâm đến người khác nghĩ gì. Tôi sẽ khiến cho Tần Phù Quân chết ở trong tù. Cả đời cũng không cần nghĩ sẽ được thả ra ngoài. Cháu dám. Ông nghĩ xem tôi có dám hay không. Trong phòng khách chính, không khí hết sức căng thẳng. Ai cũng dương cung bạt kiếm. Khóe mắt của hai ông cháu như muốn nứt ra. Cơ hồ như muốn đánh nhau. Tống Thư thầm thở dài trong lòng. Cô sải bước đi lên phía trước. Rồi dừng lại giữa Tần Lương và Tần Lâu. Sau đó Tống Thư xoay người. Lấy sấp tài liệu từ trong tay Tần Lâu. Nhìn thoáng qua rồi Tống Thư ngẩng đầu lên. Bình tĩnh đạm nhiên nhìn ánh mắt khẽ động của Tần Lương. Xin lỗi Tần lão tiên sinh. Tống Thư cười nhạt. Tần Lâu không cần làm. Tôi sẽ làm. Cái gì? Tôi nói những tài liệu này. Tống Thư giơ tài liệu trong tay lên. Tệp tài liệu này chỉ là bản sao chép. Chỗ tôi còn có bản chính. Nếu ngài không nói cho tôi nơi ở hiện tại của Tần Phù Quân và Tống Thành ở đâu. Thì nếu tôi lỡ tức giận đến mức mất đi lý trí. Thì sẽ mang tội cố ý giết người. Xúi dục người khác phạm tội của Tần Phù Quân lên tòa án. Tới lúc đó tôi nghĩ nó sẽ thê thảm hơn gấp ngàn lần những gì ông có thể nghĩ. Tần Lương khóe môi khẽ run lên. Thật lâu mới nói ra một câu. Cô, Rốt cuộc là ai? Tống Thư khẽ cười, cụp mắt xuống. Tôi là Tần Tình, bằng không ông cho rằng tôi là ai? Tống, Tần Lương mở miệng mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói cái tên đó ra được. Tống Thư cười khẽ thở dài. Cô đi lại cái bàn bên cạnh rót một tách trà. Sau đó ngồi xổm xuống. Cung kính đưa đến trước mặt Tần Lương. Chờ ông hết bệnh rồi trở về. Tại tiệc đính hôn cháu sẽ dâng lên tách trà đầu tiên cho ông. Ông không được uống rượu nha. Tốt, ông nhất định sẽ uống tách trà cháu dâu mà cháu dâng lên. Nhất định không nuốt lời. Được, chúng ta một lời đã định. Thân ảnh cùng giọng nói còn chút non nớt của nhiều năm trước lại hiện lên trước mắt ông. Tần Lương ánh mắt run lên, đưa tay tiếp tách trà. Tay của ông lão gầy tang thương cùng đôi tay non mềm của cô gái trẻ chạm vào nhau. Cô gái cầm tách trà khẽ cười. Ông nội, cháu không phải là cô ấy. Bởi vì Tống Thư cô ấy đã chết lâu rồi. Tách trà không được ai cầm lấy bất ngờ rơi xuống mặt đất kèm theo tiếng răng rắc. Buổi tối, một chiếc xe hơi chạy ra khỏi khu trang viên nơi mà Tần Lương ở, dọc theo con đường riêng ra bên ngoài khu trang viên. Sau đó chiếc xe càng ngày càng cách xa khu trang viên. Bên trong xe, Tần Lâu nhìn phong cảnh đang lùi về phía sau qua cửa sổ. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Tôi còn tưởng ông sẽ giấu bà ấy ở trong trang viên của mình. Lúc này Tần Lương đã bình tĩnh lại. Nghe vậy chậm rãi mở miệng. Có một điều cháu nói đúng. Vợ chồng bọn họ phạm sai lầm. Nếu đã phạm sai lầm thì tất nhiên phải chịu khiển trách. Ông có thể đưa bọn họ về sống ở trang viên. Nhưng mà ông đã không làm vậy. Tần Lâu chế nhạo. Lúc này đừng có thanh tẩy cho chính mình. Nếu như ông hiên ngang lẫm liệt đúng như lời ông nói, vậy thì ông đã đưa hai người Tần Phù Quân và Tống Thành vào đồn cảnh sát. Chính nghĩa, nếu như mọi người đều có thể đại nghĩa diệt thân, thì nó cũng sẽ không trở thành thành ngữ tiếp tục sử dụng ngàn năm nay, đại nghĩa diệt thân. Vì chính nghĩa người thân cũng giết. Tần Lâu nghẹn lời, vài giây sau anh quay mặt đi, nhìn về phía Tống Thư. Trợ lý Tần, cô tới. Tống Thư, Tần Lâu, tôi biết luật sư các cô mồm mép rất lợi hại. Cô bây giờ là trợ lý của tôi. Khi ông chủ không thể nói được gì thì cô nên thay tôi đỡ đòn. Cô nói, bây giờ tôi nên phản bác lại ông ta như thế nào? Từ dưới đáy lòng, Tống Thư lúc này cảm thấy Tần Lâu có chút ấu trĩ. Nhưng lại không đành lòng phản bác lại anh. Cô đành phải mở miệng nói. Thành ngữ hiên ngang lẫm liệt có thể tiếp tục sử dụng ngàn năm nay. Là dựa vào những người tôn trọng lẽ phải. Và hơn nữa nguyện ý thực hành nó. Mà không phải vì dẫm lên nó nói đúng lý hợp tình. Vì chính mình đổi đen thành trắng. Tần Lâu vừa lòng gật đầu. Quay đầu nhìn Tần Lương đang ngồi ở hàng ghế sau. Ông nghe rõ chưa? Tần Lương không nói gì. Ông chỉ nghiêng mắt quan sát, Tần Tình, vài giây, rồi thở dài, nhẹ giọng hỏi, tại sao cô lại học pháp luật? Khi còn ở đại học, lúc thi nghiên cứu sinh tôi đã chọn luật để học tiếp. Tống Thư mắt nhìn thẳng, mỉm cười trả lời, định sau khi tốt nghiệp làm luật sư. Đúng vậy, vậy tại sao lại vào VO? Sau khi trở về nước, tôi có làm trong một văn phòng luật sư. Lúc đầu lấy thân phận là cố vấn pháp luật để tiến vào VO. Nghe đến đó Tần Lâu đột nhiên xen vào. Chỉ là lấy thân phận cố vấn pháp luật. Làm sao tôi lại nhớ là còn có một thân phận khác là vị hôn thê của người nào đó. Người nào đó. Ba chữ bị Tần Lâu nhấn rất mạnh. Tống Thư bất đắc dĩ liếc nhìn anh. Bóng lưng của Tần Lương khẽ cứng đờ. Ông quay đầu nhìn về phía Tống Thư, lại nhìn sang Tần Lâu, cuối cùng lại dán chặt ánh mắt lên trên người Tống Thư. Chần chờ hai giây, ông có chút khổ sở mở miệng. Sự việc năm đó hoàn toàn không có liên quan gì đến Tần Lâu. Nó vì cháu, Nó vì cái chết của Tống Thư mà đã hành hạ bản thân rất nhiều. Nếu như cháu hận, thì hận ta và hận phù quân được rồi. Không nên lấy chuyện này ra trách tội nó. Tống Thư nghe vậy, tâm tình liền cảm thấy phức tạp. Kẻ đầu sỏ gây tội, ngồi ở phía trước giả bộ như không nghe thấy. Cô chỉ có thể một mình đối mặt. Trầm mặt một lúc, Tống Thư khẽ thở dài. Tôi biết, ngài không nói tôi cũng biết. Đương nhiên tôi sẽ không giận chó đánh mèo Tần Lâu. Anh ấy căn bản không làm gì sai cả. Vậy cháu, ngài yên tâm, quan hệ giữa tôi và anh ấy sẽ không bị ảnh hưởng vì chuyện này. Bất luận là đối với tôi hay đối với anh ấy, thì nó cũng sẽ như vậy. Tốt, Tần Lương gật đầu, cụp mắt xuống, không biết là ông đang vui hay đang buồn. Chỉ nghe thấy tiếng ông thở dài rồi nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cuối cùng chiếc xe cũng chở ba người đi vào khu viện điều dưỡng đã đóng cửa. Chạy qua hệ thống kiểm soát ra vào điện tử hai lớp và kiểm soát ra vào bằng người ở trước cổng. Thì bọn họ mới thuận lợi lái chiếc xe vào bên trong khu điều dưỡng. Sau khi nhìn thấy hai hàng cây xanh tươi tốt được trồng bốn mùa trong năm ở hai bên ven đường dẫn đến viện điều dưỡng bị bỏ lại ở phía sau. Tần Lâu cuối cùng nhịn không được bật cười. Mang theo vẻ lạnh lùng cùng chế giễu. Nhốt bọn họ ở loại địa phương này với một đám người điên hoặc là bệnh tâm thần. Ông đây là đang giúp bọn họ trốn thoát hay là đang nhốt họ trong một cái lồng giam đáng sợ. Ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc cũng như phải thay đổi cảm xúc liên miên thì Tần Lương bây giờ cũng đã mệt mỏi và tê liệt. Nghe thấy lời chế giễu của Tần Lâu, ông cũng chỉ bình tĩnh trả lời lại. Ông đã nói, nếu như bọn họ làm sai thì bọn họ phải chịu khiển trách. Ông không muốn thấy con gái mình phải ra tòa và đối mặt với hình phạt. Nhưng đã làm sai thì luôn phải trả giá đại giới. Hơn nữa, Tần Lương nói tiếp, trong hai người bọn họ có người yêu cầu sống ở chỗ này. Tần Lâu nhướng mày, chẳng lẽ sau khi Tần Phù Quân làm nhiều chuyện trái với pháp luật, thì cuối cùng bị lương tâm phát hiện làm cho phát điên. Tần Lương trầm mặt, ông ngẩng đầu liếc nhìn Tống Thư đầy ẩn ý, không phải Phù Quân, mà là Tống Thành, mặc dù trong lòng đã có linh tính. Nhưng khi nghe được, tâm trạng bình tĩnh của Tống Thư vẫn nổi lên gợn sóng. Bên trong xe chìm vào im lặng, chiếc xe dừng lại bên ngoài tòa nhà nội trú của viện điều dưỡng. Ba người Tống Thư bước xuống xe. Khi bước vào bên trong tòa nhà, Tống Thư đột nhiên hỏi, ông ta bị điên rồi sao? Tần Lương bước chân dừng lại, tinh thần có chút vấn đề. Tại đa số thời điểm ý thức của cậu ta đều không rõ. Hồ ngôn loạn ngữ, con ngươi của Tống Thư hơi rung rẩy, hơi hé miệng, cuối cùng vẫn hỏi. Năm đó, trước khi Tần Phù Quân làm ra loại chuyện đó, thì ông ta biết bao nhiêu? Bóng lưng của Tần Lâu dừng lại. Giây lát sau anh không đành lòng quay đầu nhìn Tống Thư. Anh biết vấn đề này hẳn là đã được Tống Thư giấu kín ở trong lòng rất nhiều năm. Đồng thời, đây cũng là vấn đề mà anh và Tống Thư không dám đi tìm hiểu. Trong vụ việc đó Tống Thành biết được nhiều hay ít, hay ông ta biết Tần Phù Quân muốn hại chết Bạch Tụng, hoặc thậm chí biết bà ta muốn mua người để gây ra tai nạn xe cộ giết chết Tống Thư đứa con gái ruột của ông. Bọn họ không dám hỏi. Vì bọn họ sợ câu trả lời sẽ là có. Nếu đúng là như vậy, Tần Lâu không dám nghĩ trong lòng Tống Thư sẽ buồn đến mức nào. Cho dù cô có thất vọng với người được gọi là cha đó, cho dù cô không muốn nhìn thấy ông ta hay thậm chí thừa nhận người đó là cha cô, nhưng hơn hết cô cũng đã từng ao ước cái ôm và khuôn mặt hiền từ cưng chiều của Tống Thành dành cho Tống Như Ngọc. Cô cũng đã từng dùng biểu cảm trầm mặc như chết lặng để che giấu cảm xúc muốn được quan tâm. Nếu ông ấy thật sự biết, cậu ta không biết, Tần Lương bất ngờ nói. Giống như nhận được lệnh ân xá trước khi bị hành hình. Tống Thư hít sâu vài hơi. Không khí tràn vào phổi khiến cô có cảm giác hình như mình còn sống. Cô quay đầu nhìn về phía Tần Lương. Ánh mắt khẽ run. Tần Lương nói. Chuyện Bạch Tụng bị oan cậu ta biết rất rõ. Nhưng những chuyện xảy ra lúc sau thì bị phù quân che giấu vì bọn họ sợ cậu ta sẽ làm hỏng chuyện. Sau này khi cậu ta biết được chân tướng của vụ tai nạn xe, vợ chồng bọn họ quyết liệt đòi chia tay. Không bao lâu cậu ta cũng chỉ có thể bị đưa đến nơi này. Sau đó, ông cũng đưa phù quân đến nơi này. Chính mình tạo nghiệt, thì chính mình cũng nên đền tội vì đã gây ra. Tống Thư hai mắt tối sầm lại. Tần Lương tiến lên vài bước rồi nói tiếp. Chuyện Tống Thành muốn cưới phù quân lúc trước. Ta đã cực kỳ không đồng ý. Ta thấy tính tình của cậu ta quá vô tâm. Lại rất kiệm lời. Ta rất bất mãn với cậu ta. Nhưng điều chân chính khiến ta không hài lòng chính là cho dù cậu ta có vô tâm, kiệm lời, lại cố ý không làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Một người đàn ông không biết câu nệ tiểu tiết, cậu ta cũng không thể nhẫn tâm, cũng không có tính quyết đoán. Tống Thư cụp mắt xuống đi theo sau. Tần lão tiên sinh muốn nói cái gì? Tần Lương thở dài. Khi còn ở Tần gia, cậu ta rất khắc nghiệt với cháu. Nói đến cùng thì cũng sợ cháu ảnh hưởng đến tiền đồ của cậu ta. Nhưng dù sao cháu cũng là con gái ruột của cậu ta. Tính mạng của cháu, cho dù như thế nào đi nữa thì cậu ta cũng không thể hạ thủ được. Như vậy thì đã sao? Tống Thư bật cười. Bạch Tụng cũng vì bọn họ mà chết. Chuyện tai nạn xe hơi cũng do một tay vợ ông ta gây nên. Hơn nữa, lúc trước, những chuyện xảy ra ở Tần gia, ông ta khắc nghiệt khắc khe đối với tôi. Từng chuyện đã xảy ra tôi không có cách nào để quên. Cho dù bây giờ ông ta có đáng thương hay đáng buồn đến cỡ nào thì tôi tuyệt đối cũng sẽ không tha thứ cho ông ta. Ông ta cũng không xứng để được tha thứ. Tần Lương sau đó cũng không nói gì. Sau khi đi vào tòa nhà, Tần Lương giải thích ý định của mình cho những người trong bệnh viện. Đối phương lập tức gọi hai người điều dưỡng đến. Sau một hồi nói chuyện, Tần Lương quay trở về nói với Tống Thư và Tần Lâu. Vợ chồng bọn họ không có ở chung một chỗ. Hai cháu muốn sắp xếp như thế nào? Tần Lâu suy nghĩ vài giây rồi nhìn Tống Thư. Em không cần phải vội vàng đi gặp Tần Phù Quân. Đòn sát thủ phải để dành đến lúc cuối cùng. Tống Thư ánh mắt chuyển động. Em không định sẽ đi gặp ông ta. Tần Lương do dự nói. Cậu ta dù sao cũng là. Ông ta không xứng. Tống Thư không chút do dự nói. Tần Lâu thở dài. Anh nắm tay Tống Thư đi qua một bên. Dẫn người vào trong góc tường. Không được buồn. Em không có. Nếu em không có, thì cảm xúc sẽ không kích động đến vậy. Thật sự không có. Chỉ là liếc mắt cũng không muốn nhìn thấy ông ta. Cho dù lúc trước ông ta có khắc nghiệt với em. Em bây giờ cũng không muốn nhìn thấy kết cục của ông ta như thế nào sao? Tống Thư quay mặt đi. Khóe mắt hơi ửng hồng. Tần Lâu cúi người. Đau lòng hôn lên khóe mắt cô. Không được khóc vì người khác. Tiểu vỏ chai. Tống Thư siết chặt ngón tay rồi quay mặt lại. Em đã từng thề với lòng mình rằng em tuyệt đối sẽ không khóc. Không rơi một giọt nước mắt nào vì ông ta. Cho dù ông ta có qua đời thì cũng không. Ừ, anh biết. Tần Lâu nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trấn An hôn lên mái tóc dài của cô. Vậy thì đi nhìn một chút đi. Nhìn ông ta lần cuối cùng. Cho dù sau này ông ta có chết thì chúng ta cũng sẽ không đến đây nữa. Tống Thư cúi đầu, trầm mặc một hồi lâu, nhẹ giọng nói, em tự mình đi, được. Vì thế Tống Thư cùng Tần Lâu và Tần Lương tạm thời tách ra. Một mình cô đi theo sau một người điều dưỡng, vào thang máy để đi lên tầng trên. Khi ra khỏi thang máy, đi loanh quanh mấy chục bước. Cô điều dưỡng mới dẫn cô đến trước một căn phòng dành cho một người. Chúng ta tới rồi. Tần tiểu thư. Tống Thư dường như mới lấy lại tinh thần. Hốt hoảng ngước mắt lên. Phía bên ngoài căn phòng có kính trong. Người ngoài có thể quan sát người bên trong. Bên trong căn phòng hàng chục mét vuông chỉ có một chiếc giường bệnh. Người đàn ông trên giường đầu bù tóc rối. Biểu tình dại ra như bị điên. Ông ôm hai đầu gối vào người. Cúi đầu nói với đầu gối cái gì đó. Đôi mắt hoảng hốt né tránh như thể đang trốn một con quỷ lấy mạng nào đó. Cô điều dưỡng tìm được chìa khóa mở cửa. Tống Thư đi vào. Tống Thư cảm thấy hai chân mình như bị đóng chì. Mỗi bước đi đều rất nặng nhọc. Nhưng cô vẫn bước vào phòng. Cô điều dưỡng dùng giọng nói ôn hòa nói với người đàn ông trên giường bệnh. Tống tiên sinh, có người đến thăm ngài. Người đàn ông như không nghe thấy. Vẫn thì thầm với hai cái đầu gối của mình. Những lời nói đứt quãng đó không ngừng truyền vào tai của Tống Thư. Các con là bảo bối của ba. Ba giấu kẹo ngon cho các con. Con gái, cái này là của con. Không không, cái này không thể cho con, đây là của em trai con. Con không thể khi dễ em ấy. Không thích cái này. Vậy ba sẽ cho con một cái khác. Không thể, không thể đi ra ngoài. Bên ngoài có quái thú ăn thịt người. Bọn chúng sẽ ăn thịt các con. Ba phải bảo vệ các con. Người đàn ông liều mạng lui về góc giường bệnh. Hai cái đầu gối đều bị ôm chặt vào người. Dường như ông nhìn thấy Tống Thư. Hai mắt giữa đầu tóc rối sợ hãi như nhìn thấy một con mãnh thú. Ông liều mạng nghẹn ngào hét lên. Đừng tới đây. Đừng tới đây. Ngươi đi. Tránh xa con của ta ra. Cô điều dưỡng đứng bên cạnh Tống Thư. Cô cũng không biết mối quan hệ giữa Tống Thư và người đàn ông trên giường bệnh là gì. Cho nên cô chỉ cười xin lỗi. Tần tiểu thư. Ngài đừng để ý, Tống tiên sinh đã bị như vậy từ khi mới được đưa vào đây. Không biết đã trải qua chuyện gì nhưng có thể nhìn ra ông ấy rất yêu các con của mình. Đến cùng thì ông ấy cũng là một người cha tốt. Tống Thư sững người tại chỗ. Một lúc sau, cô mới hoàn hồn, chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Đúng vậy, có lẽ là một người cha tốt. Ông ta vẫn luôn là một người cha tốt của Tống Như Ngọc và Tống Soái. Cho dù có bị điên, ông ta cũng sợ đứa con gái như ác quỷ này. Chết rồi cũng không buông tha cho những bảo bối của ông. Tống Thư xoay người bước ra ngoài. Cô điều dưỡng sửng sốt. Ngài không thăm nữa sao? Không cần. Khi Tống Thư bước đến cửa, cô vươn tay muốn mở cửa. Vừa định bước ra ngoài. Trong góc phòng, người đàn ông co ro ngồi trong góc thở phào nhẹ nhõm. Ông vươn tay xoa cái đầu gối trong lòng mình. Ngước mặt lên, trên khuôn mặt điên dại và đờ đẫn hiện lên một nụ cười dịu dàng và ngốc nghếch. Thư Thư ngoan, Thư Thư đừng sợ. Lần này ba sẽ bảo vệ con. Ba là, Tống Thư đột ngột sững người. Jenny. Xin lỗi mọi người vì bây giờ mới có thể ra chương mới cho mọi người được. Tại vì hôm giờ mình bận phải làm bài tập ở trong trường cũng như là đăng ký hồ sơ vào đại học ấy. Nhưng mà có tin vui đây là mình đã đăng ký xong hồ sơ đại học rồi. Giờ chỉ cần phải đợi thôi. Với lại mình mới bắt đầu học kỳ mới nên sẽ có thời gian dành để edit chuyện cho MNG. Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha. Lớp IA, cách chương.